Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 893. Này con mèo đen lại sẽ chỉ đường. Cái kia đại khái là bởi vì khống chế bom người rời đi đi. Hauzen Kiyoshi nhìn về phía xa xa chỗ, ngoặt một bên cây kia, bên kia khối này góc áo đã biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Bạch lão bản theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Vì lẽ đó ngươi dự định làm sao làm? Nhân lúc này không nguy hiểm. Đi đem bom tìm ra sao? Hauzen Kiyoshi lắc đầu một cái. Chuyện như vậy quá nguy hiểm. Ai biết bom có thể hay không đột nhiên làm nổ. Hắn vỗ vỗ mèo trên người dính lên cho bụi. Lạnh nhạt nói. Xe ta đây sẽ đưa ngươi. Ta đi trước. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch lão bản vẻ mặt một lời khó nói hết. Ngươi liền như thế đem một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung chất nổ thả ta cửa. Đây chính là kiểu cũ xe. Hiện tại rất hiếm thấy. Rất đáng giá. Nghe được đáng giá. Bạch lão bản quỷ dị mà trầm mặc một chút. Được thôi. Ta xử lý. Vậy ta trước hết đi rồi. Hauzen Kiyoshi đem chìa khóa ném cho hắn. Ôm mèo cấp tốc rời đi. Trong lồng ngực mèo đen meo meo kêu, duỗi ra móng vuốt chỉ cái phương hướng. Hauzen Kiyoshi theo cái hướng kia đi đến. Xa xa Kamikawa-san kinh ngạc nhìn trong lồng ngực của hắn mèo. Kính mắt kính viễn vọng hình thức rõ ràng đem con kia mèo đen động tác bày ra ở trước mắt hắn. Này con mèo đen lại sẽ chỉ đường. Kamikawa-san cảm giác mình thật giống lại đến cái gì ma huyễn thế giới. Rất muốn tìm cô Izumi Akako chữ đến nhìn một chút trong lồng ngực của hắn ôm con kia tên là Nekomata, mèo. Đến cùng đúng hay không cái gì mèo yêu. Mèo khứu giác không thể so chó kém. Chỉ là không có như vậy cường phục tùng tính. Vì lẽ đó không có người huấn luyện mèo đi tìm đồ vật. Vừa con kia mèo chạy đến Miyawa Keitasu bên cạnh. Không biết đúng hay không nhớ kỹ mùi của hắn. Lúc này mới cho Hauzen Kiyoshi chỉ đường. Vậy ta lần sau dịch dung đi quán rượu chẳng phải là sẽ bị này con mèo phát hiện. Kamikawa-san phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Trên người một người khí tức là rất khó sửa đổi. Muốn che đậy cũng chỉ có xịt nước hoa. Dùng hương vị che lấp đi chính mình mùi vị. Hắn lần trước đi thời điểm thật giống không có xịt nước hoa. Hauzen Kiyoshi ôm mèo. Lấy một loại không hề nhanh tốc độ đi về phía trước. Trong lồng ngực mèo duỗi ra móng vuốt. Một lúc chỉ bên này. Một lúc bên kia. Rốt cục, hắn nhìn thấy phía trước một cái chính đang chậm chậm đi người. Đối phương quần áo với hắn ở phía sau cây nhìn thấy cái kia mảnh góc áo giống như đúc. Hắn không có đuổi tới xem là ai. Chỉ là đứng ở nơi đó. Hắn phức tạp nhìn bóng lưng kia chậm rãi đi về phía trước. Tay có một hồi không một hồi xoa trong tay mèo. Tuy rằng không nhìn thấy chính mặt, nhưng hắn đã có thể xác định thân phận của người này. Cái này bóng lưng, ở hắn điều tra đối phương mấy ngày này bên trong, đã thấy qua rất nhiều lần. Hắn thay đổi phương hướng, như là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì giống như đi về phía trước. Trong lồng ngực mèo hướng về bên kia liếc mắt nhìn, sau đó rút về trong lồng ngực của hắn. Nó đuôi có một hồi không một hồi cọ Hauzen Kiyoshi tay. Như là ở lan truyền một loại không hề có một tiếng động an ủi. Kamikawa-san xa xa mà nhìn Hauzen thanh sở đuổi theo Miyawa Keitasu. Nhưng Hauzen Kiyoshi cuối cùng nhưng lựa chọn chẳng hề làm gì cả. Đối với hắn yên lặng rời đi hành vi. Kamikawa-san không tìm được manh mối. Hauzen Kiyoshi phản ứng thực sự quá mức khác thường. Không giống như là đối mặt một cái muốn giết chết chính mình người. Ở tình huống bình thường mà nói, biết có người muốn giết mình, làm sao có khả năng cũng sẽ không là phản ứng như thế này đi. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra khỏi cung vũ Keitasu, chỉ là xuất phát từ một loại nào đó tính toán, cũng không tính bại lộ chính mình nhận ra hắn chuyện này. Vẫn là nói, trong này có cái gì ẩn tình? Kamikawa-san không có ở nhà cao tầng ở lâu thêm. Chờ hắn từ trên lầu đi xuống thời điểm. Hắn đã thay đổi phó hình dạng. hắn lại như cái phổ thông người qua đường như thế trải qua Bạch lão bản cửa tiệm. Sau đó hai mắt sáng lên đứng ở cửa chiếc kia hiếm thấy lão xe con trước. Oa, đây là Mazda Luxer 130 đi. Hắn vòng quanh xe quay một vòng, ngữ khí thán phục, yêu, không nghĩ tới ngươi lại nhận ra xe này. Bạch lão bản hai tay vòng ngực đứng ở bên cạnh, không tới gần quá chiếc xe này. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao đem trên xe bom cho tìm ra. Đi trong xe tìm đi, lại sợ đột nhiên nổ tung. Vì lẽ đó liền ở ngay đây làm đứng, chuẩn bị nhìn đến tiếp sau sẽ có hay không có động tĩnh gì. Kamikawa San lúng túng gãi đầu một cái. Thật không tiện, quá ít nhìn thấy loại này kiểu cũ kiểu xe. Có chút thất thố, Kamikawa San diễn dịch một cái muốn sờ lại không dám mò người bình thường. Có chút gần như si mê nhìn chiếc xe này. Đây là ngài xe sao? Bạch lão bản nhíu mày. Làm sao? Người muốn. Đối với cái này đi ngang qua người trẻ tuổi, hắn vẫn là hơi có chút cảnh giác. Dù sao xe này vừa mới bị người lắp bom. Cái kia lắp bom ra hỏa thấy mục đích không đạt thành, rất có thể sẽ trở về đem bom lấy đi. Kamikawa San vẻ mặt lập tức cứng đờ. Lúng túng nói. Ta chính là nhìn. Nói xong, hắn ba bước vừa quay đầu lại, hơi có chút lưu luyến rời đi chiếc xe này. Kamikawa San đã thấy rõ Miyawa Keitasu thả là cái gì. Đó là một cái pha lê ống nghiệm. Một tới gần thì có một loại cảm giác nguy hiểm. Nghĩ đến là một loại cô đọng thuốc nổ. Hắn lại đây cũng chính là muốn nhìn một chút Miyawa Keitasu thả là đến cùng là cái gì thôi. Như vậy lần sau lại nhìn tới tương tự đồ vật, trong lòng hắn cũng có cái đáy. Hiện tại mục đích đạt đến, không cần thiết nhiều dừng lại. Hắn liên tục rẽ qua mấy cái chỗ ngoặt, ở một cái không ai địa phương kéo xuống mặt nạ trên mặt. Đi tới xe gắn máy trước, đội nón lên nhanh chóng rời đi nơi này. Từ Miyawa Keitasu ngày hôm nay động tác đến xem, thân phận của hắn rất có thể với hắn suy đoán phù hợp. Hắn cùng biết cũng quả thật có thâm cừu đại hận, hận không thể trực tiếp nổ chết đối phương. Bởi vậy liền tất yếu cùng Amuro Turu nói một chút. Loại này tình báo nói không chắc lúc nào sẽ phát huy được tác dụng. Thái dương chậm rãi từ trong tầng mây lộ ra, giữa trưa ánh mặt trời bắn thẳng đến đỉnh đầu. Bởi vì là cuối tuần, Quaro tiệm cà phê bên trong là hai người đi làm, thêm vào chính là giờ cơm. Kamikawa San đến thời điểm tiệm cà phê bên trong khách nhân không ít. Mặc dù có hai cái người phục vụ, Amuro Turu cũng như cũ có chút bận rộn. Nhìn thấy Kamikawa San đi vào, hắn bắt chuyện một tiếng, lại tiếp tục bận bịu. Muốn một phần mousse cake, một phần tiramisu kéo, lại muốn hai phần simi, đóng gói. Thấy hắn đang bận, Kamikawa San cũng không lôi kéo hắn nhàn kéo. Điểm đơn sau khi tìm cái bàn trống con ngồi xuống. Chờ Amuro Turu đem đồ ngọt làm tốt. Miyawa Keitasu sự tình không nóng lòng hiện tại liền nói. Chuyện này với bọn hắn cũng không có cái gì liên lụy. Bọn họ cũng không cần tham dự vào. Buổi chiều không chuyện gì. Hắn chuẩn bị đi tìm Sonoko. Cuối tuần tốt đẹp thời gian. Chính thích hợp ra ngoài chơi. Ăn cơm chưa sao? Amuro Turu đem hắn muốn đồ ngọt đóng gói tốt, thuận miệng hỏi một câu. Không đây, không vội, hắn buổi sáng vẫn cưỡi xe gắn máy ở khu Baker loanh quanh. Tuy rằng hiện tại đến quán cơm, nhưng không một chút nào đói bụng. Đây là lại muốn đi cái nào chơi? Đi tìm bạn gái, Kamikawa San phất tay một cái. Mang theo đóng gói tốt bánh gato đi ra ngoài. Nhìn Kamikawa San như gió qua lại như gió rời đi. Amuro Turu cười lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi thật là có sức sống a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.